Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thứ 129 chương cáo mượn oai hùng, hiện tại bị một ngoại nhân nghe thấy nàng cùng nàng nhị thúc khắc khẩu. Làm cho người ta biết nàng cùng trong nhà trưởng bối oán hận chất chứa sâu như vậy. Còn căn bản là không có thể kế thừa đến kỷ gia di sản. Nàng sao có thể nhẫn được hạ khẩu khí này? Kỷ Mỹ Lan tại chỗ sẽ phải nhục mạ ra. Sắc bén thanh âm chói tai đến cực điểm, ni đừng nói là sắc mặt vừa hòa hoãn qua đây kỷ lão. Chính là thân thể hoàn toàn khỏe mạnh kỷ An Trần. Vừa rằng có hai vòng, chạy được nóng này tim đập được mau. Bây giờ nghe thanh âm này, đô cảm thấy rất không thoải mái. Kỷ An Trần ở nàng phát ra thứ nhất âm tiết thời gian. Liên quay đầu, cảnh cáo nhìn Kỷ Mỹ Lan, tay còn rất trắng ra so đo Sở Mộ Phong phòng bệnh phương hướng. Kỷ Mỹ Lan thanh âm lập tức nín trở lại, nghẹn được yêu thích đô đỏ lên thậm chí tím bầm, ni cũng dám uy hiếp nàng. Đáng chết nha đầu, cho nàng chờ, đợi được Sở Mộ Phong quăng nàng ngày đó, nàng nhất định làm cho nàng vì hiện tại hành động, trả giá thật nhiều. Trước Kỷ Mỹ Lan liền biết. Nàng không thể trêu vào Sở Mộ Phong, hiện tại ở tầng này phòng bệnh nhìn thấy chính mình nhị thúc. Liên càng xác nhận điểm này, Kỷ Duyên Niên lão già này cũng không thiếu tiền. Lão già này còn tự xưng là thanh cao, ghét nhất người khác làm đặc thù. Người nếu như thành thành thật thật đi bệnh viện đeo chuyên gia phòng khám bệnh. Bệnh nhân tới một hắn tiếp một, nếu không, lấy nhiều hơn nữa tiền thác nhiều hơn nữa quan hệ. Cũng đừng nghĩ đến động thỉnh hắn nhìn trần, về phần khóa viện tự mình đến cấp bệnh nhân kiểm tra. Nàng nhưng chưa từng nghe nói ai có thể có này đãi ngộ. Kỷ Mỹ Lan đối Sở Mộ Phong ngày càng kiêng dè, trong lòng lại hận, hiện tại cũng không dám thực sự nhạ Kỷ An Trần. Kỷ An Trần lần đầu tiên cáo mượn oai hùng, mặc dù thành công, lại cảm giác, nói không nên lời, nói chung có chút cổ quái. Đại khái vẫn là kỷ lão trước lời, nhượng trong lòng nàng có chút vướng mắc đi, muốn là người khác nói như vậy cũng thì thôi. Kỷ lão nói xong trắng ra, ngữ khí cũng nghe xác thực ở bất hòa ái. Thế nhưng mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng nhìn kỷ lão đi gạch dưới sự tác phong, này cũng thực sự không giống chuyện bé xé ra to nói chuyện giật gân. Lại càng không tượng bàn lộng thị phi cố ý nói lung tung. Kỷ An Trần nhéo phía dưới phát, không biết là không phải là mình đến trường thượng lâu, nghe thấy cùng loại lão sư giảng bài ngữ khí, liền tiềm thức càng muốn tin, kỷ lão bản thân chính là nghiên cứu trung y, bình thường chú ý dưỡng sinh, kỳ thực thân thể đấy cũng không tệ lắm, ni chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy hắn tối chán ghét người. Nhất thời tình tự kích động, mới có thể như vậy, hắn lại ngồi nghỉ ngơi một hồi. Triệt để chậm qua đây, mở mắt ra, hắn lạnh lùng nhìn Kỷ Mỹ Lan, ngươi chết tâm đi, ta chết cũng sẽ không ký tên. Đại ca nếu như biết ngươi này lòng lang dạ sói gì đó hội bước đi a xa. Hắn một phần tiền cũng sẽ không để lại cho ngươi. Kỷ Mỹ Lan mặt thanh một trận bạch một trận, vô pháp tiếp thu chính mình cùng lớn như vậy một khoản di sản vô duyên. Ngươi kéo 20 mấy năm bất ký tên. Chẳng lẽ muốn cho kỷ gia tiền bạch bạch rơi vào ở trong tay người khác? Rơi vào ở trong tay người khác, cũng so với rơi vào ngươi này không phải người trong tay cường. Kỷ An Trần, nàng trong lúc vô tình nghe thấy nhà của người khác sự. Vẫn là như vậy liên lụy đến gia tộc ân oán kích gạch dưới liệt khắc khẩu. Xấu hổ cực kỳ, thế nhưng kỷ lão nhìn chính là có chút cũ kỹ cổ giả tác phong. Có thể làm cho hắn đều mắng ra như thế kích gạch dưới liệt lời đến. Có thể thấy hắn đối Kỷ Mỹ Lan có bao nhiêu chán ghét. Kỷ lão lần này không dám phát quá lớn tính tình, mắng một câu, liền chậm một hồi, mới cười lạnh nói, lại nói công ty bây giờ là lão Tam gia tiểu tử ở xử lý. Dù cho phát sinh cần cổ đông bỏ phiếu đại sự, ta và lão Tam cổ phần thêm cùng một chỗ, cũng đủ ảnh hưởng lớn cục. Dùng không đại ca kia phân, về phần tiền, hết chương.